Tôi lại cảm thấy hơi nóng lòng rồi đây. Thần y mà chủ gia tộc tìm đến để xem bệnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bệnh mà ngay cả thần y của vương tộc họ Quan cũng không chữa trị được thì còn có ai có thể chữa được đây? Sớm thôi, rồi các ông sẽ thấy. Khương Hùng lạnh lùng nói. Lão ta rất có niềm tin với Phùng Tiểu Uyển. Dù sao 3 ngày trước Phùng Tiểu Uyển chỉ cho lão ta uống 3 viên thuốc. Hiện giờ lão ta mới uống 2 viên và vết thương đã cải thiện rất nhiều. Lão ta tin rằng cho lão thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định lão ta sẽ có thể trở lại trạng thái đỉnh cao trước đây của mình. Thưa ông chủ, cậu Thanh và thần y Phùng tới rồi. Đúng lúc này, quản gia của Khương Hùng lon ton chạy tới. Vẻ mặt đầy ca iota siết động nói. Long Phi, Lực, mau ra đón tiếp với ông. Khương Hùng hưng phấn nói. So với việc điều trị bệnh, lão ta càng muốn đích thân đón Dương Thanh đến nhà họ Khương hơn. Chủ nhánh 2 và nhánh 3 đều tỏ vẻ kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy Khương Hùng ca iota siết động đến như vậy. Hai người nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mặt nhau. Chẳng lẽ thần y mà ông ta tìm được lại có y thuật cực kỳ cao sao? Chủ nhánh 3 liếc nhìn Khương Hùng đang vội vàng rời đi. Trầm giọng hỏi, vẻ mặt chủ nhánh 2 hết sức khó coi. Lão ta lắc đầu, ai biết được, chúng ta chỉ có thể chờ xem. Không biết có phải tôi bị ảo giác không? Sao tôi cứ cảm thấy bệnh của ông ta đã có chuyển biến tốt rồi nhỉ? Chủ nhánh 3 nói với vẻ lo lắng. Chủ nhánh 2 cũng hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày trước, ông ta ngay cả đứng lên cũng khó. Nhưng vừa rồi lại bước đi rất nhanh. Chủ nhánh 2 đanh mặt lại và nói. Tôi linh cảm thần y mà ông ta mời đến lần này e rằng rất lợi hại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cập nhật nhanh nhất JIT, JC Yên A. COM, chủ nhánh 3 chợt cuống lên. Nếu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta thì sau này nhánh 2 và nhánh 3 ở nhà họ Khương này còn có tiền đồ gì nữa hay không? Cho dù ông ta có tìm được thần y thật, miễn là chúng ta không để thần y mà ông ta tìm đến chữa trị cho ông ta với lý do ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc thì ông ta tìm thần y đến có tác dụng gì chứ? Chủ nhánh 2 nheo mắt nói. Chỉ cần hôm nay chúng ta tìm cách ngăn cản thần y chữa bệnh cho ông ta, sau đó lại tìm cơ hội tìm người xử lý thần y đó thì Khương Hùng cách cái chết cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Phải đó. Chủ nhánh 3 như chợt thức tỉnh. Ông nói đúng. Chúng ta ngăn cản thần y đó lại trước. Sau đó âm thầm cử người giết thần y đó. Như thế Khương Hùng có muốn tìm người chữa được bệnh cho ông ta e rằng cũng khó rồi. Hai người nhìn nhau cười. Trề y mặt đều mang nụ cười âm mưu đã thành công. Dương Thanh đưa Phùng Tiểu Uyển đến cửa nhà họ. Khương và bước vào trong. Cậu Thanh, mời vào trong. Khương Hùng đích thân tiến lên phía trước và hưng phấn nói. Xin chào cậu Thanh. Khương Long Phi cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. Về phần Khương Lực, hắn thận trọng đứng sang một bên. Thậm chí không có dũng khí bước tới chào hỏi Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười nhìn Khương Hùng và hỏi. Nhìn trạng thái của ông Khương có lẽ là bệnh tình đã có tiến triển rồi. Ha ha, Khương Hùng cười lớn. Lão ta nhìn Phùng Tiểu Uyển và nói. Đều nhờ thuốc tiên mà thần y Phùng đưa cho tôi cả. Không ngờ mới chỉ uống có 2 viên mà bệnh tình của tôi đã cải thiện rất nhiều rồi. Cảm ơn thần y Phùng. Khương Hùng cảm chắp tay cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu. Ông Khương khách sáo rồi. Mau vào trong đi. Yến tiệc đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ 2 người tới nữa thôi. Khương Hùng niềm nở mời 2 người vào nhà họ Khương. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 cũng mang người đến. Khi họ nhìn thấy Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển, vốn dĩ họ vẫn đang thấp thỏm lo âu. Lúc này mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Chủ gia tộc, Ông đừng nói với chúng tôi là hai người này chính là khách quý mà ông đợi và thần y mà có thể chữa trị bệnh cho ông đấy nhé. Chủ nhánh 2 cười hỏi. Chủ nhánh 3 thờ ơ liếc nhìn Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển rồi cười nói. Theo tôi thấy chủ gia tộc đúng là bệnh hết thuốc chữa rồi. Trước đây còn cho rằng chủ gia tộc chỉ là bị thương chê y người thôi. Bây giờ xem ra ngay cả mắt cũng có vấn đề nữa. Từ khi nào mà hai thanh niên cũng có thể trở thành khách quý của nhà họ Khương ta vậy? Một trong hai người lại còn là thần y nữa. Thấy chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 nói như vậy. Sắc mặt Khương Hùng chợt đanh lại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ chê y người lão ta. Các người như thế này là đang xem thường cậu Thanh sao? Ánh mắt Khương Hùng lóe lên sát khí. Lão ta nhìn chằm chằm hai người đó và hỏi. Cách Trương.